Một chiến sĩ khô lâu thấy vậy liền giơ tấm chắn đón đỡ. Ầm, thuẫn bài bằng xương lập tức nứt ra, thế nhưng đà tới của quyền ảnh không hề suy yếu. Tiếp tục nện lên thân thể khô lâu tạo nên từng hôi răng rắc loạn hưởng. Chiến sĩ khô lâu lập tức tan thành nhiều mảnh. Phương trận lộ ra lỗ hổng, ba bộ xương khô màu xám sử dụng song đao lập tức tràn vào. Một tên trong đó cầm cốt đao màu xám chém tới đối thủ cầm trường mâu trước mặt. Chân phải tới trước một bước, tay phải đánh xuống một đao. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Khô lâu dùng mâu bị chém thành hai nửa, hồn hỏa trong mắt chưa tắt. Thân trên nhúc nhích bò trên mặt đất ý đồ công kích đối phương. Nhưng rất nhanh, vô số cốt đao từ hai bên đã chém xuống, biến người nó thành mảnh vụn. Hồn hỏa cũng theo đó bị dập tắt. Ngay tại lúc này, một kỹ sĩ khô lâu cưỡi cốt mã từ phương trận xông ra. Thân hình chưa đến, trường thương bằng xương trong tay khẽ múa. Một đạo thương ảnh lăng không hiện ra, bay tới trước mặt khô lâu cầm song đao. Hồn hỏa trong mắt khô lâu dùng đao nhảy lên. Song đao sáng lên một tầng quang mang trắng hếu. Đao ảnh lói lên chặn đứng thương ảnh của đối phương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thương ảnh nổ tung. Khí kình tạo thành chấn nát song đao trong tay khô lâu. Tiếng xé gió truyền đến. Một đạo quyền ảnh màu xanh bay thẳng đến kỹ sĩ khô lâu. Thì ra cương thi khô quắt màu xám cũng đang chậm rãi tới gần. Hồn hỏa trong mắt kỵ sĩ khô lâu chợt hiện. Trường thương sáng lên một nhoam phù văn tạo thành quang diễm trắng hếu vây bọc xung quanh. Hai tay của nó run lên. Mảng lớn thương ảnh tạo thành vòng xoáy quang diễm đón đỡ quyền ảnh màu xám. Ầm! Vòng xoáy quang diễm và quyền ảnh màu xám vừa chạm vào nhau liền đồng loạt tan rã. Kỵ sĩ khô lui lại 3-4 bước mới có thể đứng vững trở lại. Trong lúc nhất thời, bên ngoài càng nhiều cương thi cùng khô lâu sộc vào phương trận. Trong nháy mắt lại có 2 chiến sĩ khô lâu bị loạn đao chém nát. Nhân số hai bên không quá chênh lệch. Phương trận do 200 chiến sĩ khô lâu tạo thành rõ ràng đang ở thế hạ phong. Không ngừng có khô lâu bị đối phương đập nát, kết cục thất bại dần dần hiện rõ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 236. Pháp tướng của Yên Lơ. A. Cơ. U. Nơ. Gơ. Lúc đó, ven bờ một đầm nước minh thủy rộng trên trăm trượng cách phương trận không xa. Yên La tay cầm cốt thương. Đang quần chiến kịch liệt với một cương thi cao hơn một trượng. Cương thi này có mái tóc xác xơ. Làn da vàng ố mọc đầy lông xanh. 10 móng tay xanh biếc sắc nhọn. Dài đến vài tấc đang không ngừng duỗi ra co vào. Gương mặt xấu xí của nó hiện lên từng vòng phù văn chi chít màu xám bạc. Trong mắt là hai luồng hồn hỏa màu tím thiêu đốt sáng rực. Tay phải cương thi cầm một cây pháp trượng bằng xương. Dài tầm 2 thước. Thoạt nhìn giống như là một cánh tay hoàn chỉnh. Chỗ lòng bàn tay còn lập lòe vài tia điện mang màu xám bạc. Cương thi lông xanh quơ múa pháp trượng đã mấy lần ngăn được công kích như rủ mị của Yên La. Mỗi một trượng nó đánh ra đều mang theo lực lượng rời non lấp bể khiến Yên La vô cùng e ngại. Không dám tiến tới giáp chiến cận thân. Sau vài lần tập kích không thành, thân hình Yên La bỗng chớp động mấy cái, bay lùi về sau. Cốt trượng trong tay cương thi lông xanh quơ lên về phía trước, trong không khí lập tức dâng lên một cỗ pháp lực chấn động. Hơn 10 thanh cốt mâu nhiễm điện mang màu xám bạc lăng không hiện ra như tên rời cung bắn vèo qua chỗ Yên La. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trên người Yên La lóe lên hắc quang, thân hình vốn nguyên tại chỗ lập tức bắt đầu trở nên mơ hồ. Xẹt xẹt, mấy tiếng xé gió mãnh liệt. Cốt mâu như mũi tên rào rạt bắn tới. Đâm xuyên qua thân thể Yên La. Sau đó cắm phập vào một khối đá núi màu đen khổng lồ sau lưng nó.